Giả ngoan, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 phút sau, trong thư phòng Hạ Húc, anh cùng Nguyễn Tinh Loan, hai người mặt đối mặt. Trong thư phòng căn bản chỉ có một cái ghế. Hạ Húc lén qua phòng Hạ Nhân trộm một cái, đặt ở bàn đọc sách, cho Nguyễn Tinh Loan ngồi. Trước mặt anh đặt một chồng bài thi, thật sự là có bài tập. Hạ Húc lúc đầu còn muốn nói anh quên không mang về, nhưng Nguyễn Tinh Loan nói bài thi có thể sẽ nộp chấm điểm. Dù sao trong nhà có máy in, anh liền không có lời gì để nói. Một sấp bài thi ngữ văn, một chồng bài thi số học. Cũng may lão sư Lê Trinh xưa nay rất ít khi cho bài tập về nhà. Chỉ có lão Mạnh cùng số học lão sư, đến một ngày nghỉ cũng sẽ không chịu bỏ qua bọn họ. Hạ Húc cắn bút, cúi đầu nhìn thoáng qua bài thi, lại ngẩng đầu. Nguyễn Tinh Loan lặng yên ngồi đối diện với anh. Ánh đèn bàn soi rọi trên khuôn mặt nữ hài đang cụp mắt, im ắng, nghiêm túc suy nghĩ. Trên trán vài sợi tóc mái rủ xuống, bởi vì thời tiết có chút khô nóng. Trên mặt cô toát ra tầng mồ hôi mỏng, tóc mái cũng trở nên ẩm ướt. Cô soát đề chăm chú quên mọi thứ xung quanh. Đến cả Hạ Húc nhìn chằm chằm cô như vậy, cô cũng đều không có phát giác ra. Có thể là bị tóc xõa ngang trán che khuất tầm ánh mắt. Nguyễn Tinh Loan lúc này mới ngẩng đầu, ánh mắt liếc về phía Hạ Húc. Cô hỏi, cậu sao không viết? Hạ Húc có cảm giác hệt như bị lão sư bắt tại trận khi đang làm việc riêng trong giờ. Bối rối cầm bút trong tay lên, muốn nâng bút làm bài. Nguyễn Tinh Loan nhàn nhạt mở miệng, cậu cầm bài thi ngược rồi kìa. Hạ Húc, mặt ném lên cung trăng rồi. Hạ Húc kiên trì đem bài thi ngữ văn viết xong. Về phần toán học, anh thực tế là vô năng bất lực. Gặm cũng đều gặm không nổi. Không làm được sao? Nguyễn Tinh Loan ngẩng đầu lên, hỏi hắn. Hạ Húc gật gật đầu, mặt thẹn cực kỳ. Nguyễn Tinh Loan đã làm bài thi của mình viết xong. Cô đi đến bên người Hạ Húc, giúp anh giảng giải vài vấn đề để làm ra bài toán. Hạ Húc nhìn tờ đề khó hiểu như vậy, nhưng khi nghe cô giảng, hình như thật quá đơn giản. Ngược lại làm hắn cảm thấy não mình thật đần độn. Chớp mắt liền đến 10 giờ. Hạ Húc nhìn lướt qua điện thoại di động, chủ động mở miệng nói, tôi buồn ngủ, hôm nay chỉ tới đây thôi. Nguyễn Tinh Loan khẳng định trở về phòng còn muốn soát đề tiếp. Hạ Húc không muốn quấy rầy cô quá nhiều thời gian. Nguyễn Tinh Loan bất động kéo ra cùng anh khoảng cách, đáp, ừ, đi nghỉ ngơi đi. Hai người mỗi người đem bài tập thu thập xong, Hạ Húc trở về phòng phía trước. Nguyễn Tinh Loan còn nhắc nhở anh, ngày mai nhớ kỹ mang bài tập. Biết rồi. Về đến phòng, Hạ Húc hướng trên giường nằm sấp xuống, hồi tưởng lại cảnh tượng học tập vừa rồi. Lần thứ nhất đường đường chính chính học tập, cảm giác còn có chút giống như không tệ. Ngày thứ hai tiết tự học tan học, cán sự bộ môn ngữ văn như thường lệ đến thu bài tập, đi ngang qua Hạ Húc bên người, cũng không dừng lại một lần, trực tiếp đi lên phía trước. Chờ một chút, Hạ Húc gọi cô. Cán sự quay đầu, nghi ngờ nói, thế nào? Tớ biết cậu không viết. Không cần nói, vị đại gia này lúc nào lại chịu nộp bao tập? Hạ Húc há to miệng, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, trực tiếp từ bàn học bên trong cầm ra một tờ bài thi đưa đến, ném cho cán sự ngữ văn. Bạn học một mặt không thể tin, cậu vậy mà làm bài tập. Ở một bên Kỳ Tu Trạch đang ngủ quay đầu, cả kinh nói, tớ dựa vào, Húc ca, cậu đổi tính rồi à? Không chỉ có Kỳ Tu Trạch, lão sư Mạnh cũng vội vã từ giảng đài đi xuống, từ tay cán sự rút qua bài thi, mở miệng nói, cho thầy xem một chút. Lão Mạnh cẩn thận ngắm nghía một lần, đem bài thi trước sau hai mặt đều kiểm tra qua, sau đó ánh mắt quét về phía học sinh, cuối cùng xác nhận nói, thật là em tự mình làm. Kỳ Tu Trạch đoạt tới nhìn thoáng qua, xác nhận nói, lão sư, tuyệt đối là Húc ca làm, trừ cậu ấy, ai còn có thể viết ra chữ xấu như gà bới như vậy. Hạ Húc cốc vào đầu cậu ta một cái thật mạnh. Lão Mạnh con mắt đã muốn dán lên bài thi, cuối cùng ý vị thâm trường nói ra, cái này chính xác là chữ Hạ Húc. Em đứa nhỏ này, vẫn là có năng lực. Chỉ cần học tập nghiêm túc là rất nhanh tiến bộ. Chờ lão Mạnh ca ngợi xong, không khí xung quanh đều yên lặng. Nhiều lão sư như vậy, lão Mạnh thật là một người thầy nhiều lời nhất. Kỷ Tu Trạch nhàm chán mở trò chơi, nhìn thoáng qua, quay đầu trách móc. Húc ca, cậu hôm qua phải dắt tớ chơi game, cậu làm tớ tổn thương quá. Hạ Húc mặc kệ anh. Kỷ Tu Trạch tiếp tục chửi bậy. Bình thường là tớ thay cậu chết trong game, vậy mà kéo tớ nâng cấp cậu lại không giúp đỡ. Cậu không xem tớ là bạn bè tốt à? Hạ Húc thản nhiên nói. Không phải. Kỷ Tu Trạch mặc dù là giả khóc, nhưng nhìn qua có chút đáng thương. Hạ Húc không đành lòng, nói, được rồi, lần sau sẽ giúp cậu. Đây chính là chính cậu đáp lại, không cho phép đổi ý. Hạ Húc, ừ, một tiếng. Buổi sáng khóa thứ hai, mọi người vẫn còn tương đối hưng phấn. Đến xuống buổi trưa, liền suy sụp, nhất là buổi chiều tiết một vẫn là lớp số học. Trên mặt bàn nằm hơn phân nửa. Nguyễn Tinh Loan lặng yên soát đề. Điện thoại di động đột nhiên rung lên. Cô từ trong túi sách cầm ra xem xét. Là Hao Tử gửi tới. Tớ nhìn thấy bạn gái tự ca rồi. Xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng là tính cách này, tớ liền không rõ. Tự ca làm sao lại coi trọng cô ta? Chấm chấm. Hôm nay tự ca mang theo cô bạn gái cùng nhau lại đây. Cô ta không ghét bỏ cái này cũng ghét bỏ cái kia. Còn nói loại địa phương này sao có thể có người sống? Làm sao lại không thể ở vài chục năm? Tớ không phải đều ở tốt sao? Nhìn cô ta yếu ớt. Nếu không phải giữ gìn mặt mũi tự ca, tớ tuyệt đối đem cô ta đuổi đi ra. Cô ta cơm cũng chưa ăn liền đi. Tự ca thật không có cách nào đành đuổi theo. Gọi điện thoại lại phải trở về. Ăn bữa cơm. Nói là ngày mai quay lại trường học. Trước kia nghe nói tiểu thiếu gia Hạ Húc yếu ớt, đem ra so sánh, cậu ấy thấy đúng là thiên sứ đội lớp ác quỷ mà. Nhìn xem liên tiếp tin nhắn, Nguyễn Tinh Loan liền biết Hao Tử đã tức giận đến không chịu được. Bất quá cuối cùng cũng êm đẹp. Tại sao phải nhắc đến Hạ Húc? Còn lại là bên ngoài ma quỷ, bên trong lại là thiên sứ. Nguyễn Tinh Loan nhìn sự hình dung này, kém chút cười ra tiếng. Có phải thiên sứ không cô không biết. Bất quá Hạ Húc có đôi khi thật đáng yêu. Trừ bỏ có chút ngạo kiều. Nguyễn Tinh Loan an ủi Hao Tử vài câu. Hao Tử nguôi giận. Đột nhiên lại rời đi chủ đề. Đêm nay gọi cậu ấy cùng nhau chơi game đi. Cậu ta lợi hại như vậy, nhất định có thể rất mau dẫn chúng ta lên cấp. Nguyễn Tinh Loan đang nghĩ ngợi thế nào cự tuyệt. Hao Tử tin nhắn lại gửi tới. Được rồi, cậu học cao trung rồi bài tập cũng nhiều, hẳn là không thời gian chơi game. Chờ lần sau nghỉ chúng ta sẽ cùng nhau chơi. Tốt rồi, cậu nghỉ ngơi thật tốt đi. Tớ đây đi chửi người đã. Nguyễn Tinh Loan định nói nhưng lại thôi. Nhắn tin xong liền vội vàng kết thúc. Hạ Húc liếc mắt nhìn, dọa đến cô vội vàng đem điện thoại di động cất giấu. Buổi chiều khóa vừa kết thúc, Nguyễn Tinh Loan liền nhận được điện thoại Tống Tự. Tống Tự hẹn cô đến cửa trường học ăn cơm. Hạ Húc ra vẻ tùy ý mà hỏi thăm. Cùng đi ra ăn cơm sao? Nguyễn Tinh Loan lắc đầu. Hôm nào đi, xế chiều hôm nay có hẹn. Ai, Tống Tự sao? Hạ Húc cũng không biết thế nào, thốt ra liền nói đến cái tên này. Nguyễn Tinh Loan ngầm thừa nhận. Sau đó thu thập một chút này nọ, lại cùng Hạ Tiết nói qua một tiếng, vội vàng đi ra ngoài. Đang cắm cúi chơi game, Kỷ Tu Trạch nhìn thấy người đi ra, mới hỏi, Húc ca, tiểu tiên nữ đây là vội vã đi đâu? Không biết, Kỷ Tu Trạch mặc niệm, Húc ca hôm nay hỏa khí cũng có chút lớn. Kỷ Tu Trạch hỏi anh, Húc ca, chúng ta xuống dưới ăn cái gì? Đi nhà ăn hay là đi bên ngoài? Bên ngoài, tốt Húc ca, mỗi lần vừa đến thời gian ăn cơm, thật là người đông nghìn nghịt. Không nói đến trong phòng ăn, bên ngoài trường học quán cơm nhỏ cũng đều đầy ắp người. Kỷ Tu Trạch ưu sầu nhìn lướt qua, ý đồ tìm một nơi ít người, nhưng là thật mãi không thấy. Kỷ Tu Trạch đột nhiên hưng phấn hô, Húc ca, là tiểu tiên nữ cùng tự ca. Hạ Húc lạnh lùng nói, cái gì tự ca, mới thấy qua một mặt cậu liền đem người ta gọi bằng ca. thật là không có tiền đồ. Kỷ Tu Trạch uất nghẹn nói ra. Dù sao người ta tốt xấu gì cũng đã mời chúng ta ăn một bữa. Tớ đây mời cậu 10 bữa. Thành công lừa dối đến 10 nồi lẩu, Kỷ Tu Trạch thập phần vui vẻ so một cái. Ok, thủ thế. Hạ Húc tức giận đến muốn đánh hắn. Húc ca, vậy chúng ta bây giờ vẫn là không đi qua. Hạ Húc nhìn xem thân ảnh cô gái đơn côi. Nguyễn Tinh Loan cũng chú ý tới ánh mắt anh. Đôi mi thanh tú nhíu chặt. Hơi xoắn suýt mà nhìn xem anh. Tựa hồ tại dùng ánh mắt chờ đợi anh. Hạ Húc thu tầm mắt lại. Âm thanh lạnh lùng nói. Không đi, nơi kia đồ ăn quá khó ăn. Kỷ Tu Trạch chán hiện lên một cái dấu chấm hỏi. Anh nhớ kỹ rằng tiệm này còn ăn thật ngon. Hai người đi qua bên cạnh một cửa tiệm món cay Tứ Xuyên. Người ít, còn có điều hòa, chính là quá cay. So với quán cay Tứ Xuyên bình thường còn muốn cay hơn mấy phần. Kỷ Tu Trạch cũng hoài nghi tiệm này đầu bếp nơi đây có phải hay không đối với cay có đặc thù đam mê. Bất quá cũng chỉ có thể miễn cưỡng ham mê cay lại đây ăn. Húc ca, cậu xác định cậu muốn ăn tiệm này? Hạ Húc không cần biết tình hình. Tùy ý chọn một nơi gần đó, trong này còn có thể nhìn thấy thân ảnh người đối diện. Thẳng đến món ăn lên về sau. Hạ Húc nếm thử một miếng. Lập tức phun ra. Cay như vậy, giờ mới nhớ sao? Cậu còn nhớ rõ lúc quán món cay Tứ Xuyên vừa khai trương? Hai ta đến ăn, kết quả trực tiếp đem cậu cay đến đau dạ dày. Hạ Húc nhíu nhíu mày. Nếu không hay là đổi một cửa tiệm khác đi. Dù sao thời gian còn sớm. Hạ Húc quét danh sách một chút. Lần nữa gọi hai món hoàn toàn không thả ớt vào đồ ăn. Đây là muốn tiếp tục ăn tại nơi này. Kỷ Tu Trạch cũng không có ý kiến gì. Dù sao anh có thể ăn cay. Đối diện trong tiệm cơm. Tống Tự gắp cho Nguyễn Tinh Loan rất nhiều đồ ăn, lại không ngừng khuyên cô ăn nhiều một chút. Nguyễn Tinh Loan nhìn ra anh có tâm sự. Tự ca, cô kêu một tiếng, Tống Tự giật mình nhìn xem cô, nhất thời có chút kích động. Nguyễn Tinh Loan từ trước đến nay đều không chịu gọi anh là ca. Có nói thế nào cũng đều vô dụng, hôm nay cũng không biết là vì đâu. Tinh Loan, em, Nguyễn Tinh Loan ngược lại là không cảm giác gì. Cô thản nhiên nói, nhiều năm như vậy anh một mực chiếu cố em, gọi anh một tiếng ca là hẳn là có thể. Tống Tự nhất thời không biết cái này là cười hay là nên xúc động. Mới bao lâu không gặp, năm đó tiểu cô nương lạnh lùng rốt cục cũng thông suốt. Đã bắt đầu chậm rãi tiếp nhận người khác, anh có tâm sự phải không? Nguyễn Tinh Loan hỏi, Tống Tự cầm lấy đồ uống, đổ đầy giúp cô. Khóe miệng lóe một tia bất đắc dĩ ý cười. Không có gì, có thể là vì sắp tốt nghiệp. Đối về sau công việc sau này có chút mê mang đi. Tống Tự giọng nói không giống phía trước hăng hái nữa. Nguyễn Tinh Loan còn nhớ rõ. Trước kia mỗi lần Tống Tự nói tới về tương lai, trong mắt đều phảng phất sáng rỡ. Nhưng là hiện tại không có. Bình tĩnh giống là một bãi nước hồ cách trương.